mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, thành phố di đổi chủ 17, bên ngoài bóng đêm càng đen, trên người nàng không một vật, càng không có bảo hộ chính mình năng lực, xuất ra sau xem bên ngoài tối đen một mảnh, trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi, kích động, hồi hộp, lo âu cùng bàng hoàng. Như vậy hắc đêm, nàng không biết chính mình hiện tại thân ở phương nào, cũng phân không rõ đông nam tây bắc đều ở đâu biên. Hết thảy, đều nhường nàng cảm thấy mê mang. Nhanh chút đi, ngươi, mang theo nhân hướng bên trái nhìn xem. Còn có các ngươi, đi bên phải, Hoàng Khả Tâm còn không có biết rõ ràng chính mình muốn đi bên nào. Chợt nghe đến từ tiếng gió mang tới được, xa xa thanh âm, còn có xa xa lập lòe ngọn đèn, không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy, hiện tại liền truy đến nơi này. Hoàng Khả Tâm tả hữu nhìn nhìn, dù sao cũng không biết là phương hướng nào, hiện tại lại như vậy nguy hiểm, rõ ràng tùy tiện tuyển một cái phương hướng ly khai, hết thảy chờ ngày mai trời đã sáng lại nói, cũng may nàng trong bóng đêm đứng có một hồi. Ánh mắt đã thích ứng một ít, cho dù thiên lại hắc cũng có thể mơ hồ nhìn đến nơi nào có đường, nơi nào có chướng ngại vật, chạy đi bỏ chạy, thời gian một điểm quá khứ, sắc trời hơi hơi lượng, Thái Dương công công cũng không hội bởi vì mặt thế liền không có hào thời tiết. Nó vẫn như cũ sáng lạn ở đông phương chậm rãi dâng lên. Lúc này, một cái từng bị cha mẹ bổng ở trong tay tâm nuông chiều từ bé. Điêu ngoa ngạo mạn hai mươi mấy năm, diện mạo chung trên thân tài ngạo nhân trẻ tuổi nữ nhân. Lúc này chính ở ngoài thành, một thân chật vật hướng tới trong thành bôn chạy, kỳ thật xác thực nói, là một thân chật vật đang lẩn trốn mạnh. Nữ nhân kỳ thật chẳng phải nhiều người tốt, từng nàng muốn hại nhân kết quả bị phản phệ, chính mình mất đi rồi trong sạch rơi vào phi thường nan kham kết cục. Nàng chính là Hoàng Khả Tâm, nàng không nghĩ tới chính mình một lần nữa yêu thượng nhân. Cư nhiên là cái bụng dạ khó lường bạch nhãn lang, cũng là nàng ngu xuẩn, tài này đó nhi lòng muông dạ thú tặc nhân chui chỗ trống. Hại chính mình, càng làm hại chính mình thân nhân. Nay, nàng đã lẻ loi một mình, hai bàn tay trắng, thậm chí liên cái tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Nhưng là phía sau còn có người ở truy nàng, nàng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Thời gian rõ ràng tài qua một buổi tối, Khả Hoàng Khả Tâm cảm giác giống như là qua một thế kỷ dường như. Sắc trời đã bắt đầu sáng, theo lý nàng hẳn là an tâm một ít mới đúng, nhưng là nàng phi thường không có thể cảm thấy an tâm. Ngược lại càng thêm kinh hoàng, một khắc cũng không dám buông lỏng xuống. Tối hôm qua nàng tuy rằng ăn cơm chiều mới bị lừa đi nhốt lên, nhưng là trải qua một buổi tối thay đổi rất nhanh cùng tiêu hao. Nàng thể xác và tinh thần đều là mỏi mệt không thôi. Nàng rất muốn tìm cái thân trốn đi hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng là nàng không dám, nàng thể chất vốn là không bằng này dị năng giả, nàng chỉ có hai cái đùi đi, Khả phía sau truy nàng nhân đã có xe. Hiện tại lại càng không là đêm qua tạc vãn thiên hắc. Nàng còn có thể nương tối đen bóng đêm tránh đi đối phương tìm tòi. Trốn nhất trốn, nghỉ một chút, hiện tại thiên đã bắt đầu sáng. Hơn nữa này truy nàng nhân tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Nếu nàng lại trốn lại nghỉ, phía sau nhân rất nhanh có thể đuổi theo, bắt đến nàng, nhưng là nàng rất mệt, cũng rất đói bụng, vừa mệt vừa đói nàng, lúc này xanh cả mặt. Môi khô héo đến vỡ ra, liền ngay cả thần trí đều có chút hoảng hốt đứng lên. Bất quá, nàng xem như may mắn, tùy ý chuyển phương hướng chính là hướng bắc, không cần lại đi trở về, cũng công phu không phụ lòng người, nàng lại chạy lại nghỉ ngơi cả buổi tối, cuối cùng là đến trong truyền thuyết tang thi nhiều nhất thành thị thị. Chính là, không biết nàng có hay không cái kia mệnh, xuyên không qua tòa thành thị này. Nếu xuyên qua, nàng liền hơn một tia hy vọng, bất quá, nàng hiện tại cần làm điểm thức ăn nước uống bổ sung một điểm thể lực mới được. Bằng không nàng thật sự kiên trì không nổi nữa, tiền phương 50 nhiều thước chỗ còn có một nhà cửa hàng tiện lợi. không biết có không bị người khác thanh lý qua. Hy vọng không có đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.